vẫn thầm gọi tên. Người đông đã khiến anh căm hận, chỉ muốn đào xác hắn ta lên, dù có được chôn cất dưới đất sâu, vậy mà vẫn không sao tìm được. Chưa có ai lại to gan và liều lĩnh như cô, nằm trong lòng anh, lại trước mặt anh mà gọi cái tên một người đàn ông, không hề chút kiêng rẻ như vậy. Tại sao anh quá nuông chiều cô, hay là cô là một người phụ nữ vô tâm, bạc tình? Cô tỉnh rồi, trong đôi mắt vẫn còn một chút chờ đợi trong giấc mơ và một chút mơ màng khi vừa tỉnh giấc. Cho tới khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô chỉ còn lại sự hoảng sợ rõ rệt. Anh không hề nhìn lầm, chính là hoảng sợ. Vật lộn trong chốn thương trường bao nhiêu năm nay, anh nhìn thấy quá nhiều ánh mắt như thế này, đều là của những người đối thủ cạnh tranh, với khi anh đã ép đến bước đường cùng. Anh tùy ý hưởng thụ, mặc cho họ tuyệt vọng như thế nào, nhưng cuối cùng anh lại nhìn thấy nó trong đôi mắt người con gái của mình yêu. Khoảnh khắc ấy, lòng anh như rơi xuống vực sâu không đáy. Thì ra, người đàn ông khiến cô lo lắng và nhung nhớ khôn nguôi là Tưởng Bân. Dẫu trong giấc mơ, người cô muốn muốn tìm không phải là Niêm Ánh Ngạn, nhưng anh vẫn nhu nhược, quyến luyến cô không rời. Cô như một tên đao phủ, móc trái tim anh ra, ném mạnh xuống đất, rồi dẫm nát không thương tiếc, từng chút một, cho tới khi nó nát vụn. Vậy anh còn ôm một tia hy vọng vì câu nói ấy của cô. Bách Ngạn, em yêu anh mất rồi, phải làm sao đây? Có trời mới biết. Thấy cô nũng nịu nói câu này, cuộc đời anh đã ấm áp như mùa xuân tràn về. Ánh mắt cô lạnh tới nỗi khiến cơn đau trong lòng anh cuộn trào. Anh một lần nữa bỏ mặc mọi đau đớn, nhẫn nhịn cảm giác tan nát, do dự không dám hỏi cô một câu: em đã uống thuốc chưa? Lần đầu tiên anh chấp nhận làm một con đà điểu, vùi đầu vô xuống đất, không dám đối mặt với đau khổ. Anh không dám hỏi, chỉ hy vọng một việc không tệ đến thế, chỉ mong tất cả đều nằm trong dự liệu của anh, nằm trong quyển sách của anh. Vì từ lâu anh đã không quen tiếp nhận những con người hay những việc ngoài tầm kiểm soát. Thế nhưng Tố Diệp thực sự biến thành đao phủ, không những dùng đao đâm thẳng vào tim anh mà còn giết chết con của anh. Máu đầm đìa chảy trước mặt anh, hoàn toàn đánh đổ mọi sự tự tin và kiêu ngạo. Anh không hiểu, thật sự không hiểu tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy. Bầu không khí trong phòng bệnh mỏng tang đến ngạt thở, chính là một áp lực khổng lồ thoát ra từ trên người Niêm Ánh Ngạn như một tảng đá đè nặng lên người cô. Tố Diệp khó nhọc khom lưng, nhặt chiếc khay lên, chậm chậm đi tới trước mặt anh, mặc cho nỗi đau đau như dao cứa vào tim, nhẹ nhàng nhét đó vào trong túi áo của anh. Cô cong môi cười khẽ, nói rành rọt từng chữ: vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trả hết nợ nần. Một sự phẫn nộ đổ ập xuống người Niêm Ánh Ngạn. Anh bất ngờ rơi tay ra, bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ Tố Diệp. Người con gái trước mặt quá xinh đẹp, bỗng chốc trong mắt anh trở thành một tên diện mạo tàn độc. Giây phút này anh thật sự muốn giết chết cô. Tố Diệp, em to gan thật. Anh nghiến răng ken két. Tố Diệp không giằng co, cô để cho mặc anh bóp cổ mình. Cô cảm nhận được sự tức giận của anh, bàn tay ấy không còn dịu dàng, nó dường như cái kìm kẹp sâu vào cổ cô. Cô cảm nhận được huyết quản trong động mạch vì không thể lưu thông mà đang nhảy nhót om sòm. Cô không thở được, chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt với gương mặt anh tuấn và hùng dữ ấy. Tay cô buông thõng, bất lực, một tay kia nắm chặt từ đầu tới cuối. Anh không hề hay biết, cũng chưa chú ý tới bàn tay này của cô, nó vẫn luôn nắm chặt từ lúc cô thiếp đi cho tới khi bừng tỉnh giấc, rồi lại từ nhà vệ sinh đi ra. Bàn tay Niêm Ánh Ngạn gần như muốn bẻ gãy của cô như một con dê sắp bị giết thịt, im lặng đón đợi khoảnh khắc chết đến với mình. Bàn tay nắm chặt trở lên lạnh lẽo, viên thuốc nhỏ xíu đã bị những giọt mồ hôi giá lạnh trong lòng bàn tay cô ướt đẫm từ lâu. Nó tan ra rồi đã trở thành một chất bột không thành hình, dính chặt vào tay cô. Có phải vì cái xết khắp cận kề nên cô mới có thể cảm nhận được rõ ràng bột thuốc vẫn còn chưa khô. Hô hấp mỗi lúc một khó khăn, tai cô có thể nghe thấy tiếng trái tim nhảy hỗn loạn trong lồng ngực như đang muốn vượt ngục ra ngoài. Nhưng khung cảnh trong đầu cũng lướt qua nhanh không thể kiểm soát, cuối cùng dừng lại vào một buổi chiều âm u nào đó trong văn phòng của bác sĩ. Cảnh tượng đó đáng sợ tới nỗi sau này cô xuống suối vàng, đi qua đài vọng hương, uống canh mạnh bà, cô cũng không thể nào quên. Cô mệt mỏi ngồi đối diện với bác sĩ, nhìn hai con số trên tờ giấy. Một là progesterone và SCG. Cô run run hỏi bác sĩ: tại sao chỉ có lần kiểm tra này là sấp xỉ được lần trước vậy, không có chỉ số nào tăng lên sao? Là một trong những loại hormone kích thích điều hòa và nhiều chức năng của cơ thể, progesterone

đến cả thiết kế của sân bay cũng lấy khổng tước làm chủ đề chính. Nghe nói Sudarmagamata năm xưa đi qua đây vừa lúc trời sáng nên đã đặt tên thành phố này là Mang, trong tiếng Thái có nghĩa là bình minh. Nơi đây thiếu đi cái rét mướt của phương Bắc vì mặt trời lặn khá muộn, nên Diệp Lan đã đi tìm kiếm nhà trọ của mình đã đặt trên mạng. Phía chân trời vẫn còn chút ánh sáng nắng chiều ấm áp đổ nghiêng xuống con đường đá dải xanh tít tắp. Đi nghiêng quang của thành phố này, chỉ cần ngẩng đầu là cô có thể nhìn thấy một kim tự tháp đứng lặng trên đỉnh núi. Khi dáng chiều đổ bóng xuống, tòa tháp đó tỏa ra ánh sáng vàng khắp nơi, tựa như tháp của Phật giáo phổ chiếu nhân gian. Sau này cô hỏi ông chủ nhà trọ, ông chủ tươi cười nói với cô, đó là đại kim tự tháp Mãn Hóa, tọa lạc ở đỉnh núi Lô Nha Nượng, ở đông nam thành phố Măng, độ cao 1079,6m so với mực nước biển. Du khách muốn vào thăm tháp này đều phải cởi giày. Diệp Lan quyết định trước khi rời khỏi nơi đây sẽ gia nhập tùy tục một lần. Cô không theo tín ngưỡng tôn giáo nào, nhưng ở một vùng đất ngập tràn tín ngưỡng như thế này, cô muốn học được cầu bình an cho Tú Khải. Ngày hôm sau, cô tạm biệt ông chủ nhà trọ, từ thành phố Măng đắp xe tới Đằng Sung, rồi lại đi hơn 3 tiếng đồng hồ để tới Thủy Lệ, nơi cũng có một con sông ngăn cách như Myanmar. Đây chính là nơi Tú Khải đang ở, anh đã từng sống một thời gian dài ở đây, ở Đặng Sung và Hòa Thuận, giờ lại tới Thủy Lệ. Nhìn dòng sông Thủy Lệ trước mặt, Diệp Lan thầm nghĩ, không biết Tú Khải có dừng bước tại nơi đây giống như cô không. Thủy Lệ không như thành phố Mang, giữa hai bên bãi đồi, trong thôn trang, thậm chí ngay cả dọc hai bên đường đều trồng rất nhiều cây đa, có thể chỉ là một cây duy nhất, có thể là nối nhau thành hàng, có lẽ đó chính là nét đặc sắc lớn nhất ở nơi đây. Cô từng nghe Tú Khải kể về vùng đất này, cũng nghe nói Nê Mách Ngạn đã từng nhắc tới nơi đây. Tinh thạch lấy kim cương làm thứ yếu, từ việc thu thập nguyên liệu cho tới độc lập thiết kế ra hàng, đều có những con đường tiểu ngạch cố định. Kim cương chỉ là sản phẩm chủ yếu làm ra trang sức, công nghệ khảm nạm, không thể chỉ dùng một mình kim cương là để có thành phẩm. Bên trong còn có phải có thêm rất nhiều vật liệu phụ trợ như vàng, bạc, đá quý, trân châu. Còn Nê Mách Ngạn nhắc tới Thủy Lệ vì là vì ở nơi đây thịnh hành giao dịch phỉ thúy. Giá cực đá chính là nét văn hóa của Thủy Lệ, là nguồn gốc từ rất lâu đời, cũng đúng giống như câu nói, ăn được cả, ngã về không, thắng làm vua thua làm giặc. Vì Nê Mách Ngạn luôn có những yêu cầu rất nghiêm khắc đối với tất cả các vật liệu được thu thập, nên để có được loại phỉ thúy tốt nhất, nghe nói anh cũng đã từng đích thân tới Thủy Lệ, vậy thì đương nhiên cũng đã từng cược đá. Phỉ thúy không giống các loại đá quý khác, trong quá trình khai thác, nó xuất hiện trước mắt mọi người hoàn toàn dưới hình dạng của một viên đá thô. Muốn biết được trữ lượng trong viên đá thô ấy, chỉ còn cách cắt ra ánh sáng mới có thể dám chắc chắn. Đây là một ván cờ đánh cược bằng trí tuệ và bằng kinh nghiệm của hai bên mua và bán, là sự thể hiện đột phá của lòng gan dạ và phán đoán. Cô nghe nói, từ rất lâu rồi, Nê Mách Ngạn đã đích thực được cá cược đá thành công tại đây. Khi cắt viên đá thô đó ra, trữ lượng phỉ thúy bên trong cực tốt. Anh đã đem phỉ thúy đó thiết kế một sợi dây chuyền kim cương. Sợi dây chuyền đó được bán với giá cao, thành công thúc đẩy thị trường của tinh thạch ở trong nước. Đương nhiên, cô chẳng có hứng thú gì với việc cược đá, càng chẳng động lòng trước những miếng phỉ thúy đắt đỏ ấy. Cô chỉ muốn tìm được Tú Khải tại thành phố này, nơi cuối cùng anh nói với cô. Cô có thể cảm nhận được anh đang ở tại Thủy Lệ. Đúng lúc khói bếp nghi ngút các thôn trang, mùi thơm của lửa nhẹ nhàng lên vào trong mũi. Có một đứa trẻ chạy sượt qua cô, lẩm bẩm một thứ tiếng mà cô nghe hoàn toàn không hiểu, hoàn toàn không hề tỏ ra tò mò với một người từ nơi khác tới như cô. Cũng khó trách thị trấn nhỏ nằm ở biên giới này không thiếu những người ngoại lai. Con đường đá vang lên những tiếng lộp cộp theo từng bước chân của cô. Cũng may cô đi giày đế bằng, nếu diện váy ngắn với giày cao gót như bình thường khi đi làm chắc chắn sẽ mệt chết. Khi rời người nơi ở, cô nhìn thấy một chiếc xe. Chiếc xe ấy đã từ đầu tới cuối vẫn đi theo cô như một linh hồn. Cô đột ngột dừng bước, nó cũng đi chậm lại. Tim Diệp Lam đập thình thịch, dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô lập tức giả bước nhanh hơn. Cô nghe rõ tiếng bánh xe lăn qua đá sỏi vô cùng chói tai. Thế là cô chuyển sang chạy. Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc lái về phía cô, cho tới khi nó bất ngờ dừng lại trước mặt cô. Diệp Lan sợ hãi kêu lên thất thanh, còn chưa kịp định thần nhìn qua chiếc xe đó, chân cô đã bị trèo, lập tức ngã ngồi xuống dưới đất. Rất nhanh cửa xe được mở ra, có mấy người từ trên xe nhảy xuống vô cảm đi về phía cô. Cửu trợn tròn mắt hoảng sợ kêu lên, cố gắng đứng dậy để chạy trốn. ai ngờ mấy người đàn ông bước tới túm cô lên, nhẹ nhàng như chim mưng bắt gà con, rồi đưa cô lên xe. Tiếng gào thất thanh của Diêm Lan cũng bị ngắt quãng sau như tiếng đóng cửa xe rầm cái vang lên. Chiếc xe đi mất, chỉ còn lại một đôi giày của cô chưa trọi nằm trên con đường đá. Trời sáng rồi, nắng mai cố thò đầu ra với vẻ khó khăn, giống như một đứa trẻ mới chào đời, cố gắng đón chào một ngày hoàn toàn mới. Chỉ tiếc là Tố Diệp không có cái phúc ấy, thế nên cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ra ngoài cưng cửa sổ sát sàn, lặng lẽ ngắm nhìn một chút nắng nhạt nhòa mới ló ra từ phía đường chân trời. Khi cô vừa mới có lại ý thức, phản ứng đầu tiên là mình đã chết rồi, nếu không xung quanh sao chỉ giặt một màu trắng xóa. Có tiếng suối nhẹ nhàng chảy qua, yếu ớt xoay vần quanh tai cô, trong hô hấp có mùi rời da và mùi gỗ tùng nhạt nhòa, có chút thân quen lại có chút xa lạ. Cổ họng cô đau rát, cô vô thức đưa tay chạm vào nó, cổ cô đau rát như phải bỏng. Cô nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi mình hôn mê, nếm mấy ngàn lạnh lùng bóp cổ cô, sự phẫn nộ trong mắt gần như muốn nghiền nát xương cốt cô thành tro bụi. Cô tin chắc rằng anh đích thực rất muốn giết cô. Sau đó khi cửa phòng được lấy ra, bóng hình quen thuộc của Kỳ Đông Nham đập vào mắt, cô mới nhớ lại, thì ra tính hết trong phòng bệnh ở Hàng Châu chính là của Kỳ Đông Nham. Anh ấy nói đây là nhà mình, giờ cô đã về Bắc Kinh rồi. Tố Diệp không còn nhớ nổi Kỳ Đông Nham đã đưa mình trở lại Bắc Kinh như thế nào, cũng chẳng biết anh ấy đã đưa cô tránh khỏi nơi mách ngạn ra sao. Cô rơi xuống một túi đen như mực, vô cùng vô tận, khi tỉnh dậy đã nằm trong căn phòng được thiết kế chỉ một màu trắng này. Cô chưa từng nghĩ tới là nhà Kỳ Đông Nham, cũng không biết thì ra nhà anh lại sạch sẽ đến kinh người. Blam Screen, một khu quốc tế căn cao cấp mà cô từng gặp không biết bao nhiêu lần đi khi qua cầu Trường Hồng, phía bắc nằm bên cạnh phủ quận vương, phía nam giáp với công viên khăn quàng đỏ. Cô không ngờ là Kỳ Đông Nham lại sống ở đây, không quá xa nhà của Niêm Ách Ngạn tại Salium. Cô tựa vào trước cửa sổ, trên chân còn đặt cuốn nhật ký Diệp Học Phong để lại, lại nhìn ra vườn hoa tuyệt sắc bên ngoài, ánh mắt đờ đẫn. Ban mai làm vui lòng người, nhưng cô chỉ cảm thấy bi thương. Nắng mùa đông dù có ấm áp giường nào vẫn mang theo cái giá rét. Có tiếng gõ cửa, cô không có động tĩnh. Tiếng mở cửa rất khẽ, sau đó là tiếng bước chân lại gần. Tất cả quá yên tĩnh, thế nên cô rất muốn nói với người đàn ông phía sau lưng rằng cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh lại thích náo nhiệt đến thế rồi, vì nhạc của anh quá yên tĩnh. Nhưng tiếng nói ấy dính chặt nơi cổ họng, không thể thốt ra dù chỉ một câu. Anh giữ gì đi? Thanh âm của Kỳ Đông Nham rất ôn hòa. Tố Diệp không đói, không cảm thấy đói một chút nào. Cô chỉ muốn về nhà, muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng cô phải đi đâu đây? Cô không nhúc nhích, Kỳ Đông Nham thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Rất lâu sau, ánh mắt anh mới dừng lại trên gương mặt cô. Anh giơ tay, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai, rồi nói: "Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều, giờ sức khỏe của em đang rất yếu." Người cô chợt run lên, Kỳ Đông Nham cầm lòng không đặng, giơ tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nắng hắt vào phòng, kéo dài bóng hai con người, rồi cứ thế bình yên chồng lên nhau. Khoảng mười mấy phút trôi qua, Tố Diệp mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Đưa tôi về nhà cậu đi, tôi không sao rồi." Kỳ Đông Nham làm việc rất chu toàn, nghe nói trên đường về Bắc Kinh đã gọi điện cho cậu. Với thể chất khi còn ở bệnh viện, có đánh chết cô cũng không quay về nhà cậu. Cô thích chia sẻ niềm vui với người khác, nhưng không có thói quen san sẻ nỗi buồn. Từ khi mẹ qua đời, cô đã hiểu đau khổ càng ít người chịu đựng càng tốt, hà cớ gì phải kéo theo người khác với chuỗi bi kịch của chính mình. Kỳ Đông Nham nghe xong lập tức phản đối: "Không được, giờ em đi anh không yên tâm." "Tôi không sao thân mà." Tố Diệp khẽ nhấn mạnh, Kỳ Đông Nham vẫn không đồng ý. "Vậy anh cũng phải làm gì đi chứ?" Kỳ Đông Nham nhìn cô, cười khẽ: "Giờ anh và Niêm Ách Ngàn đang cầm cự cuộc chiến lâu dài, gã điên đó..." Tìm Tố Diệp chợt hồi hộp: "Tiểu Diệp..." Kỳ Đông Nham buông cô ra, giơ tay đặt nhẹ lên bờ vai cô, ánh mắt dịu dàng xót xa: "Cho dù em có muốn không liên lụy tới anh như thế nào cũng đã muộn, thế nên em cứ an tâm ở lại đây, khi nào hồi phục được kha khá rồi anh đi, anh cũng không cản." Trong mắt anh là vết bầm tím còn nguyên trên cổ cô, vết thương kinh hoàng, càng không khó nhận ra lúc đó Niêm Ách Ngạn giận đến mức nào. Anh không dám tưởng tượng nếu lúc ấy mình mới tới muộn một phút, liệu Tố Diệp có bị hắn ta bóp chết hay không. Khi anh xông vào phòng, còn tưởng mình vừa mới nhìn thấy một ác ma, đôi mắt Niêm Mễ Ngạn bằng giá lạnh đến kinh người, còn Tú Diệp thì như một đóa hoa sắp tàn trong tay hắn ta, im lặng không còn tri giác. Lúc đó người thông báo cho anh là Niêm Mễ Tiêu. Niêm Mễ Tiêu như dự cảm thấy điều gì, bèn gọi điện cho anh, nói rằng Niêm Mễ Ngạn vội tới Hàng Châu. Ở Hàng Châu, muốn tìm Tố Diệp thì hơi khó khăn một chút, nhưng muốn nghe ngóng tung tích của Niêm Mễ Ngạn thì dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, anh vẫn tới muộn. Anh hoàn toàn không ngờ Niêm Mễ Ngạn lại suýt bóp chết Tố Diệp. Lúc đó, cả một đám bác sĩ và y tá xông tới, người y tá bị Niêm Mễ Ngạn dọa cho chạy, bèn còn báo cả cảnh sát cũng kịp thời tới hiện trường. Khi Tố Diệp mềm oạt người, hoàn toàn ngất đi trong lòng anh, cảnh sát đã dẫn Niêm Mễ Ngạn đi. Anh mãi mãi sẽ nhớ ánh mắt Niêm Mễ Ngạn nhìn anh trước khi rời đi, nó như một lưỡi dao sắc bén, chỉ muốn đâm thẳng vào trái tim anh. Niêm Mễ Ngạn bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn, Kỳ Đông Nham biết chắc với quan hệ của anh ta chẳng mấy chốc sẽ được thả ra. Anh đã hỏi bác sĩ, nắm được đại khái tình hình, bèn vội vã đưa Tố Diệp rời khỏi Hàng Châu. Khi về tới Bắc Kinh, sức khỏe của Tố Diệp rất tồi tệ, cô cứ mê mê không tỉnh, sau đó lại sốt cao không hạ, còn nói mê, khóc lóc trong mơ. Anh bèn mời bác sĩ gia đình tới chăm sóc cô 29 tiếng đồng hồ hôn mê bất tỉnh. Tố Diệp có ngốc như thế nào cũng nghe ra được ý trong câu nói của Kỳ Đông Nham. Cô nhìn anh. Niêm Mễ Ngạn đã làm gì anh? Không có gì, anh ta chỉ không phục khi anh đưa em đi rồi. Kỳ Đông Nham nói nhẹ bẫng. Sự thực, đêm đó khi vừa về tới Bắc Kinh, Niêm Mễ Ngạn đã chủ động đánh úp giá cổ phiếu của Kỳ Thị, giờ một đòn chí hiểm lên thị trường cổ phiếu. Anh chỉ mày lo cho Tố Diệp mà quên mất Niêm Mễ Ngạn trong cơn phẫn nộ sẽ làm ra những hành động mang tính công kích, khiến đối phương trở tay không kịp, cũng khiến Kỳ Đông Nham không thể lường được. Anh chưa bao giờ thấy Niêm Mễ Ngạn mất bình tĩnh như thế, lợi dụng cuộc chiến thương trường công kích trả thù ân oán cá nhân. Anh cũng không ngờ với tình trạng hiện giờ của Thinh Thạch, anh ta vẫn còn sức vật lộn với anh. Không thể không nói Niêm Mễ Ngạn đã chơi cả quy tắc thị trường và giá cổ phiếu. Tố Diệp nhìn anh rất lâu, không nói gì, chỉ gượng đứng dậy. Kỳ Đông Nham thấy vậy, bèn giữ cô lại, ngăn không cho cô rời đi. Ánh mắt anh trở nên nặng nề. Nếu thật sự phải đấu, anh chưa chắc đã thua. Cô kỳ ngạc nhìn anh, rồi lắc đầu mệt mỏi. Đây không phải là kết quả cô muốn, cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, nơi này không cần quá quê thuộc, thậm chí có thể là xa lạ, cũng không cần có quá nhiều người cô quen biết. Vì như vậy, cô có thể không cần phải sống trong những ánh mắt thương hại. Cô không muốn bị người khác làm phiền, cô không muốn quấy rầy ai, chỉ muốn yên bình để cho vết thương của mình lành lại, đơn giản vậy thôi. Nhưng sao càng những chuyện đơn giản lại càng khó thực hiện đến như vậy? Cô không thể đoán ra rốt cuộc Niêm Mễ Ngạn có thể làm gì Kỳ Đông Nham. Chỉ có điều, một người như cô bây giờ chỉ trở thành một gánh nặng trong cuộc sống vốn tự do tự tại của người khác. Đây không phải là mong muốn của cô. Kỳ Đông Nham không cho cô cơ hội nói quá nhiều. Anh bế thẳng cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, ấn cô ngồi xuống, rành mạch nói. Tố Diệp, anh có rất nhiều thời gian để trông em, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng lo lắng quá nhiều. Em cứ ở đây, an tâm tĩnh dưỡng, chỉ cần yêu cầu một điều thôi, hãy có trách nhiệm với cơ thể của mình. Em... Tiếng chuông cửa ngắt lời của Tố Diệp, Kỳ Đông Nham nhìn cô, dặn dò. Nằm xuống, nghỉ ngơi đi. Dứt lời, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lúc mở cửa ra cũng là lúc nắng gắt nhất. Cái bóng cao lớn của Niêm Mễ Ngạn gần như đã chắn hết cả cánh cửa, quần sáng chuyển động qua lại trên gương mặt anh, đôi mắt vẫn trầm tối giá lạnh. Sau khi mở cửa nhìn thấy anh, Kỳ Đông Nham không hề cảm thấy kỳ lạ. Anh ta đứng chặn ở trước cửa, khoanh hai tay trước ngực. Niêm Mễ Ngạn, hình như đây là lần đầu tiên anh ghé chơi, thật là khách quý. Sắc mặt của Niêm Mễ Ngạn rất khó coi, anh nhìn thẳng vào Kỳ Đông Nham, giật mạnh từng chữ. Tố Diệp đâu? Sao, chưa giết được cô ấy, anh cảm thấy lòng mình chưa được thanh thản sao? Có cần tôi cho anh mượn con dao không? Ánh mắt Kỳ Đông Nham cũng không còn ôn hòa nữa, anh ta nghiến răng nói. Niêm Mễ Ngạn, anh quá tàn ác rồi. Sao anh ta lại nhẫn tâm ra tay với Tố Diệp cơ chứ? Niêm Mễ Ngạn không tiếp lời, khi nhìn vào mắt Kỳ Đông Nham, đôi mắt anh như biển sâu sâu thẳm. Anh thậm chí còn không cao giọng hỏi lại một lần nữa. Tố Diệp đâu? Kỳ Đông Nham im lặng. Anh đẩy Kỳ Đông Nham sang một bên, sải bước đi vào trong. Anh không đưa được cô ấy đi đâu. Kỳ Đông Nham nói sau lưng anh, tiếng nói vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn. Niêm Mễ Ngạn không quan tâm tới lời nói của anh ta, cứ thế bước sải lên gác.